Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, dẫn động phong vân. Đơn giản cáo biệt, Nhược Lan cũng không hề để ý, nàng chỉ cho là Nguyệt Trung Thu nhớ nhà sốt ruột, mới có thể nói ra lời như vậy. Địa ngục táng hoa hoàn toàn biến mất, vốn nên là đáng giá cao hứng một việc. Vào lúc đó, cũng chỉ có Nhược Lan một người vô cùng hưng phấn, Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long lại là tâm tình trầm trọng. Địa ngục táng hoa biến mất, biểu thị đế lộ sắp xuất hiện. Băng, quả nhiên, một màn này vẫn là phủ xuống. Đột nhiên, thiên địa băng liệt, một đầu rộng lớn khe hở lan tràn ra, giống như một đảo đứng sừng sững ở trong thiên địa cái hào rộng đồng dạng. Sâu không thấy đáy, đây là đế lộ sao? Ba ba, Nhược Lan kích động, bởi vì nàng biết rõ, đế lộ xuất hiện, bọn họ thì có cơ hội đụng phải áo tím thiên quân. Đến lúc đó liền có thể vì mẫu thân báo thù. Ân, Tiềm Long gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, Nhược Lan, cùng Thu Thúc Thúc cáo biệt. Vì sao, Thu Thúc Thúc không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Nhược Lan tràn đầy sự khó hiểu, nhìn một chút Tiềm Long, vừa nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, đương nhiên không cùng các ngươi cùng một chỗ. Áo tím thiên quân phi thường giảo hoạt, chúng ta muốn chia ra hành động. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, chậm rãi mở miệng, Thu Thúc Thúc, vậy ngươi cẩn thận một chút, đụng phải cái kia áo tím thiên quân liền thông chi Nhược Lan cùng ba ba. Nhược Lan không có hoài nghi, lắc lư mấy lần Nguyệt Trung Thu cánh tay, làm nũng nói, tốt, nhất định thông chi Nhược Lan. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, ngay sau đó Tiềm Long lôi kéo Nhược Lan phiêu nhiên đi xa. Nếu là không có Nhược Lan, hắn có thể cùng Nguyệt Trung Thu kề vai chiến đấu, cộng phó trẻ tuổi nhiệt huyết lúc, nhưng hiện tại khác biệt. Hắn muốn đối thê tử phụ trách, vì nữ nhi phụ trách. Thu Thúc Thúc, cẩn thận một chút. Nhược Lan quay đầu, làm một mặt quỷ, cười đến hồn nhiên ngây thơ, mãnh lực đung đưa cánh tay. Nguyệt Trung Thu cũng phất phất tay, cho đến đối phương biến mất trong tầm mắt. Bảo trọng, ta bằng hữu. Cho đến lúc này, Tiềm Long thanh âm xa xa bay tới. Bảo trọng, Nguyệt Trung Thu thanh âm rất thấp, không biết là đối Tiềm Long nói vẫn là tự nói. Oanh long, lôi điện như thác nước, từ trên 9 tầng trời buông xuống, ở trong thiên địa đạo kia trong khe đỏ phun trào. Trời ạ, lôi điện hóa lỏng, rất nhiều người kinh hô, chấn động không gì sánh nổi. Đây không phải ví von, càng không phải là khoa trương, vô cùng vô tận lôi điện vậy mà tạo thành cuồn cuộn dòng sông. Từ cửu thiên buông xuống, hiện ra sáng chói thất thải quang mang, giống như thác nước bảy màu đồng dạng, thanh thế ngập trời, toàn bộ tiểu thế giới đều đang rung động, mọi người tâm cũng tại run rẩy. Đây chính là đế lộ sao? Chỉ là xông qua cái này lôi bộc, chỉ sợ rất nhiều người đều làm không được. Có người nói như vậy nói, cái này thất sắc lôi bộc khủng bố vô biên. Có người muốn thử xem uy lực, tế ra thánh khí, nhưng mà, lại cách lôi bộc còn cách một đoạn thời điểm thánh khí trực tiếp bị bắn bay. Xuất hiện từng vết nứt, chờ một chút, cái này lôi bộc tuyệt đối sẽ yếu bớt, bằng không thì loại cường độ này có bao nhiêu người qua đi. Có người khuyên bảo, ra hiệu đám người không muốn lỗ mãng, hơn nữa, cổ đại thiên tài cũng đều không hề lộ diện. Tự nhiên là không tới thời điểm. Suy, một cơn lốc từ lôi bộc hậu phương quét sạch mà ra, mãnh liệt cuồn cuộn, một số người lập tức tay chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ sát xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi muốn chết. Bởi vì cái này gió lốc đúng là đế thế hình thành, cường thế hết sức, chấn áp tất cả. Có người bỗng nhiên, có người kinh hô lên. Ở cái kia thất thải lôi bộc về sau, có từng đạo bóng người đi ra, vô luận là trang phục cũng không giống nhau. Điều này sao có thể? Một màn này, để vô số người kinh hãi. Tự liền những cái kia chậm đợi cổ đại thiên tài đều cực kỳ chấn động. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói đế lộ bên trong sẽ có người đi ra. Hơn nữa, những người này xuyên qua cuồng bạo lôi bộc giống như là người không việc gì đồng dạng. Dữ dội vô cùng, dòng dã 28 người, xếp thành một hàng, từng bước một bước ra lôi hải. Trời ạ, bọn họ không phải người. Có người cách tương đối gần, lập tức phát hiện một chút mánh khóe, nghẹn ngào kêu sợ hãi, bởi vì cái này 28 người mặc dù đầy đủ sinh cơ, thoạt nhìn cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Nhưng, đối phương thể nội thỉnh thoảng sẽ phóng ra một cỗ cường thịnh tử vong khí tức. Thi tu, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hướng về cái này 28 người. Sắc mặt không thế nào dễ nhìn. 28 người đúng là thi tu, hơn nữa cường hoành vô cùng, làm 28 tôn đại thánh, liền một đám cổ đại thiên tài đều âm thầm líu lưỡi. Không biết xảy ra chuyện gì, tối cường đạo thai ở đâu? Bỗng nhiên, một người trong đó mở miệng, lạnh lùng ánh mắt như thiên đao một dạng trong đám người bắn phá. Trong đó một chút mới vừa tiến vào thánh cảnh không lâu người trực tiếp ho ra máu rút lui. Chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Cái này còn làm sao tranh phong? Chỉ là một đảo ánh mắt liền làm bọn họ thần hồn có bị xé nát cảm giác. Âm âm, 28 người nhanh chân mà đi. Hướng đi muốn vào đế lộ đám người. Nhìn như đi rất chậm, nhưng khí thế của hắn đủ để rung chuyển trời đất. Phảng phất muốn đạp nát mảnh thế giới này. Phốp, 28 người vậy mà vô tình xuất thủ. Giống như thu hoạch cỏ dại đồng dạng. Đứng ở phía trước nhất cường giả bị sinh sinh nghiền nát. Đây chính là đại thánh uy thế. Thánh nhân cùng thánh nhân vương căn bản liền không đáng chú ý. Ta đã biết, bọn họ là trước kia tham gia qua đế lộ tranh phong thiên kiêu. Bọn họ sau khi chết, lựa chọn thi tu, để cho mình đời đời bất hủ, ở đế lộ chung sinh tồn. Thế nhưng là, bọn họ tại sao phải nhằm vào tối cường đạo thai? Có người phản ứng lại, bất quá, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái vô tình đại thủ nghiền nát, tại chỗ hình thần câu diệt, vô cùng thê thảm, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, hắn đang chờ đợi. Nhìn đến cái này 28 thi tu thà rằng đồng ý giết nhầm cũng không chịu buông tha. Hết thảy trảm sát, tối cường đạo thai còn không ra. Các ngươi tự xưng là chính nghĩa, nhưng phải người khác cho các ngươi mà chết. Có thi tu hét lớn, 7 tiếng như sấm, chấn động thương vũ, tối cường đạo thai ở đâu? Muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Các ngươi danh xưng trong thiên địa mạnh nhất. Làm sao không dám xuất hiện, để cho chúng ta thay các ngươi chịu chết. Đám người sợ hãi bên trong chửi ầm lên. Ô, một cỗ đạo âm từ đế lộ bên trong gào thét truyền ra. Đây là đế lộ ở kêu gọi chúng ta. Đám người vừa mừng vừa sợ. Vui chính là đế lộ rốt cục mở ra. Kinh hãi chính là cái này 28 thi tu chặn lại tất cả mọi người đường đi. Cực kỳ tàn ác. Giết khắp tất cả, ông, ở xa xôi đỉnh núi phía trên, một cái to lớn chữ, đạo khắc ở trong vòm trời nở rộ. Phóng thích vô tận quang hoa, uy thế ngập trời, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, dõi mắt nhìn tới, nhưng bởi vì quá xa, căn bản không nhìn thấy đối phương là ai. Oanh, đại địa run lên, 3 tên thi tu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phóng tới đỉnh núi kia, ông, ngay sau đó, địa phương khác cũng bộc phát quang mang. Trong khoảng thời gian ngắn, trước sau 6 cái chữ, đạo, ấn ở trên bầu trời nở rộ. Quang hoa lộng lẫy, che mất thương khung, rốt cục xuất hiện, những cái này thi tu cười lạnh một tiếng. Trước sau xuất động 18 người, xông về phương xa, chỉ là nháy mắt, 21 thi tu rời đi. Đế lộ trước chỉ còn lại có 7 cái thi tu. không muốn, Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm thét. Bảy người này không thể nghi ngờ là sáu vị tùy tùng đạo đồ cộng thêm một cái đại huyết tăng. Ánh mắt hắn đỏ bừng, ngay sau đó thét dài một tiếng, bá liệt huyết khí từ đỉnh đầu xông ra, uy thế băng mây, đánh xuyên cửu trọng thiên. Hắn đồng thời thi triển che trời thần thông cùng xúc địa thành thốn, xông về phương xa. Cùng lúc đó hai cái to lớn chữ đạo khắc ở đỉnh đầu hắn nở rộ. Là hắn, chí tôn đế mạch cộng thêm tối cường đạo thai. Hắn là có như thế nào tạo hóa? Vô số người chấn kinh, nhận ra Nguyệt Trung Thu. Còn lại bảy tên thi tu một tiếng cười lạnh, đạp không mà đi, cấp tốc đuổi theo. Nguyệt Trung Thu đây không phải muốn chạy trốn, mà là hết khả năng tranh thủ thời gian. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay trôi qua chậm nhất nửa canh giờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.